Siêu cấp đại gia, chương 749, 749, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghị đã gặp không ít các lãnh đạo lớn nhỏ, nhưng loại giống như Quách Trường Phát thì là lần đầu tiên anh gặp. Quách chủ nhiệm, anh nói những lời này. Những thứ này anh đều không xem qua mà đã nói giấy tờ của chúng tôi có vấn đề. Trình độ chuyên môn của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn. Từ Nghị hỏi vặn lại, thấy Từ Nghị còn dám chất vấn mình. Sắc mặt của Quách Trường Phát đột nhiên xám xịt. Anh ta lạnh lùng nói, tôi nhìn anh có phải là đã ăn phải tim gấu mật báo rồi không? Tôi nói rõ cho anh biết, giấy tờ của anh có vấn đề hay không tôi mới là người quyết định. Tôi nói có vấn đề thì chính là có vấn đề. Bây giờ anh lập tức dừng thi công. Nếu không hậu quả tự gánh chịu. Tôi ở đây nhắc nhở anh. Nếu như bây giờ anh không dừng việc thi công lại, thì trách nhiệm này anh gánh không nổi đâu. Trách nhiệm, Từ Nghị cười lạnh lùng. Nói, chủ nhiệm Quách, anh trong trường hợp này không có chứng cứ rõ ràng mà muốn chúng tôi phải dừng thi công. Làm cho tập đoàn chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Trách nhiệm này anh có gánh nổi hay không? He he, Quách Trường Phát cười nhạt một tiếng. Nói, tôi có thể hiểu là anh đang uy hiếp đe dọa tôi không? Anh có biết uy hiếp chủ nhiệm của bộ phận an ninh sẽ phải chịu hậu quả gì không? Nói xong, Quách Trường Phát quay người về phía các nhân công hét lớn. Tôi tuyên bố, tập đoàn Phi Vũ ngay lập tức dừng việc thi công để chấn chỉnh. Nếu như có người dám làm trái, sẽ lập tức bị xử lý theo pháp luật. Nói xong Quách Trường Phát liền nhấc chân bỏ đi. Nhưng vừa đi được hai bước, Quách Trường Phát liền nhìn ta thấy bóng dáng một đám người đang đi rất nhanh về phía cửa công trường. Quách Trường Phát lập tức dừng bước, mặt đầy kinh ngạc, tại sao tất cả lãnh đạo của thành phố Giang Nam này đều đến đây? Hơn nữa đi đầu tiên còn là người quan trọng ở thành phố Giang Nam, lãnh đạo Triệu. Từ Nghị sau khi nhìn thấy những người này đến, liền lập tức cười vui vẻ nghênh đón, đưa tay ra chào hỏi. Lãnh đạo Triệu, các vị đột nhiên đến công trường của chúng tôi. Đối với chúng tôi mà nói là một sự khích lệ vô cùng to lớn. Từ Nghị cười nói, lãnh đạo Triệu ở địa vị cao, gương mặt nhã nhặn ôn hòa, trực tiếp bắt tay Từ Nghị. Nói, Tiểu Nghị à, thành phố Giang Nam chúng ta có một xí nghiệp có trách nhiệm với xã hội như các anh. Thật là phúc phận với nhân dân thành phố Giang Nam. Ngài khách sáo rồi. Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi từng nói, cống hiến cho xã hội là sứ mệnh của một xí nghiệp chân chính. Từ Nghị nói, tốt, tôi hôm nay đến đây chủ đích là muốn đưa những người chịu trách nhiệm các bộ phận khác nhau trong thành phố đến tham quan dự án của công ty các anh. Những xí nghiệp nhiệt huyết vì lợi ích cộng đồng như các anh lại còn góp phần đóng góp vào kinh tế của thành phố Giang Nam. Rất đáng để chúng tôi đến học hỏi. Lại càng xứng đáng để chúng tôi ra sức giúp đỡ. Lãnh đạo Triệu vừa nói, vừa thuận tiện giới thiệu lần lượt từng người phụ trách với Từ Nghị. Vị này là Lý Trường Ba phụ trách quản lý an ninh. Vị này là Lưu Vân Hải phụ trách quản lý nhân tài nhân lực. Nhìn nhóm các vị lãnh đạo này, Quách Trường Phát ở một bên sững sờ. Ở trong này tùy tiện gọi ra một người cũng đều là những người Quách Trường Phát ngày thường gặp mặt là cảm thấy rất phiền phức. Sau khi giới thiệu xong, Từ Nghị đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút khó xử nói với lãnh đạo Triệu. Cảm ơn lãnh đạo Triệu đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng hôm nay có lẽ tôi phải làm các vị thất vọng rồi. Vì vừa rồi chúng tôi ở đây do giấy tờ thủ tục và trình độ chuyên môn có vấn đề nên đã bị lệnh lập tức dừng thi công để chấn chỉnh. Thủ tục và trình độ có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Lãnh đạo Triệu vẻ mặt ngưng lại. Còn nghĩ là do mình nghe nhầm. Tập đoàn Phi Vũ từ khi đưa ra dự án đến khi đi vào thực hiện, đều được đích thân lãnh đạo Triệu theo dõi. Tất cả giấy tờ về thủ tục, trình độ chuyên môn đều không có vấn đề gì. Hơn nữa còn vượt xa tiêu chuẩn mọi mặt. Một xí nghiệp như vậy sao có thể có vấn đề về thủ tục và trình độ được? Từ Nghị gật đầu, mặt đầy bất lực, nói, đúng vậy, nhưng cụ thể là vấn đề nào? Cái này phải hỏi chủ nhiệm bộ phận an ninh của các vị. Nói xong Từ Nghị nhìn sang Quách Trường Phát. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả các vị lãnh đạo đều nhìn về phía Quách Trường Phát và những người còn lại. Nhìn thấy Quách Trường Phát trong lòng hoảng sợ, đôi chân cũng cảm thấy có chút yếu ớt rồi. Anh là ở bộ phận nào? Lãnh đạo Triệu trầm giọng hỏi. Các vị, lãnh đạo, xin chào. Tôi là chủ nhiệm của bộ phận quản lý an ninh. Quách Trường Phát sợ đến sống lưng lạnh toát. Não trống không? Không nói được lời nào. Triệu lãnh đạo trực tiếp quay đầu lại. Lạnh giọng hỏi Lý Trường Ba đứng phía sau. Việc này anh không định giải thích với tôi sao? Lý Trường Ba toàn thân chấn động. Chuyện này thật sự là oan uổng. Quách Trường Phát đến đây. Anh ấy căn bản không hề biết. Lại càng không phải là do anh ấy sắp xếp. Hơn nữa Quách Trường Phát khiến người khác phải đình chỉ thi công để chấn chỉnh. Đây không phải là tát vào mặt lãnh đạo sao? Lý Trường Ba sắc mặt xám xịt đi đến trước mặt Quách Trường Phát. Trừng mắt nghiêm nghị, giọng sắc lạnh hỏi. Quách Trường Phát, nếu hôm nay anh không đem chuyện này ra trước mặt các vị lãnh đạo giải thích cho rõ ràng, thì vị trí chủ nhiệm này anh đừng làm nữa. Kiếm hiệp hay, Quách Trường Phát bị dọa cho ngu cả người rồi. Lần đầu tiên thấy lãnh đạo của mình tức giận đến như thế. Hơn nữa trước mặt còn có rất nhiều vị lãnh đạo khác đang ở đây. Đây là giấy tờ thủ tục và trình độ của bọn họ. Ở trong này có rất nhiều thủ tục có vấn đề. Hơn nữa, chứng nhận trình độ chuyên môn cũng không hợp lệ. Quách Trường Phát vội vàng lấy ra một xấp tài liệu mà vừa rồi Từ Nghị đã đưa cho. Mở miệng giải thích, nghe thấy Quách Trường Phát nói những lời như vậy. Lý Trường Ba giận tới nỗi còn chút nữa là không kiềm được mà mắng người rồi. Những giấy tờ thủ tục và chứng nhận trình độ này đều dưới sự giám sát của lãnh đạo Triệu. Và được đích thân lãnh đạo Triệu xem xét chứng nhận. Có vấn đề hay không trong lòng Lý Trường Ba là hiểu rõ nhất. Lý Trường Ba tức giận tới mức toàn thân run lên. Quay người nhìn lãnh đạo Triệu. Chỉ thấy sắc mặt của lãnh đạo Triệu cũng vô cùng âm u xám xịt. Không ai có thể nhìn thấy được cực điểm. Lúc này không đợi Lý Trường Ba mở miệng. Lãnh đạo Triệu không nhịn được nữa. Chỉ vào đống tài liệu hỏi Quách Trường Phát. Vậy anh nói trong này có thủ tục nào có vấn đề? Chứng nhận trình độ chuyên môn nào là không hợp lệ? Sắc mặt của Quách Trường Phát trắng bệch. Anh ta chưa từng bị lãnh đạo lớn như vậy chất vấn qua. Trong phút chốc não bộ cũng không còn chút ánh sáng nào nữa rồi. Không biết phải giải thích như thế nào? Anh câm rồi à, mau nói đi. Lý Trường Ba nghiêm giọng nói. Là, Quách Trường Phát giật bắn mình. Hai tay run rẩy cầm xấp tài liệu. Lại còn giả bộ lật đi lật lại xem xét tài liệu. Số tài liệu này nhiều quá. Tôi định sẽ đem về xem xét kỹ càng sau đó sẽ báo cáo lại với lãnh đạo. Quách Trường Phát giải thích. Chà, tất cả các vị lãnh đạo tại hiện trường đều đột nhiên nghe thấy một âm thanh suýt xoa. Túi mật này cũng to qua rồi. Tài liệu thì không xem vậy mà dám nói là có vấn đề. Đây không phải là chuyện đùa. Không xem tài liệu mà dám bắt người ta dừng thi công để chấn chỉnh. Loại người này đúng là làm thành phố Giang Nam mất thể diện. Tệ hơn thế là khiến cho những người công chức như chúng ta bẽ mặt. Các lãnh đạo lúc này không ngừng thảo luận. Anh cái gì cũng không xem xét mà dám nói thủ tục có vấn đề. Giấy chứng nhận không hợp lệ. Ai đã cho anh cái quyền lực lớn như thế? Câu hỏi lịch sự của Lý Trường Ba đã không còn giữ được ngữ khí. Thay vào đó là sự tức giận. Đến nỗi những câu chửi rủa cũng phải bật ra. Chà, Quách Trường Phát bị dọa cho hồn bay phách lạc. Tất cả tài liệu trong tay đều rơi xuống đất. Quách Trường Phát, anh lạm dụng quyền hạn và chức trách của mình vi phạm pháp luật và quy định. Chuyện này tôi nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Quách Trường Phát anh bây giờ sẽ bị điều tra. Xem hạng người cả gan làm loạn như anh kết cục hết hy vọng đến cùng sẽ còn lại gì, Cách Trương.